Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684. Kiện thứ hai vật đấu giá. Vạn Hồn Châu là đập tới tay, nhưng có thể không thể đem mang ra hãm Vân Thành, vậy coi như là hai chuyện nói riêng. Trong phòng bán đấu giá, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều là ý nghĩ như vậy. Xem ra bọn hắn giờ phút này, cũng đã đoán được U Minh Sinh đột nhiên hành quân lặng lẽ. Rốt cuộc là ý gì? Như là đã quyết định muốn lấy cái kia áo trắng tiểu tử tính mệnh. U Minh Sinh lại làm sao có thể lại tại cái này trong phòng bán đấu giá làm cái này đánh nhau vì thể diện đâu, như thế chỉ biết lưỡng bại câu thương. Cuối cùng còn chưa nhất định thật có thể đập tới Vạn Hồn Châu. Mỗi một lần Vạn Bảo Thương Hội cỡ lớn đấu giá hội, tại cái này trong phòng bán đấu giá cũng chỉ là chỗ thứ nhất chiến trường thôi. Đợi đến đấu giá kết thúc về sau, còn sẽ có một trận khác bởi vì tranh đoạt bảo vật gió tanh mưa máu. Mà lại những này gió tanh mưa máu, cơ bản đều là từ mấy đại thành trì chi chủ bốc lên tới. Cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể không cố kỵ gì, đối bất kỳ một cái nào đập tới bảo vật người tu luyện xuất thủ. Bây giờ cái kia áo trắng tiểu tử ở trước mặt khiêu khích U Minh Sinh tôn này đại nhân vật. Nghĩ đến kết cục đã nhất định, cho dù là có Vạn Bảo Thương Hội che chở, tối đa cũng chính là tại hãm Vân Thành này thôi. Phía dưới cho mời kiện thứ hai vật đấu giá, tại mọi người riêng phần mình tâm tư phía dưới. Trên đài đấu giá Ngọc Noãn lại là không để ý, trong miệng nhẹ giọng phát ra, Vạn Bảo Thương Hội thị nữ, liền đem món đồ thứ hai cho cầm lên bàn đấu giá. Diệp Băng tự nhiên cũng sẽ không đi quản cái kia U Minh Sinh có hậu thủ gì. Hắn tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia che kín vải đỏ khay. Thấy rất nhỏ hơi nhô lên, phía dưới đồ vật, tựa hồ là một căn dài đến vài xích cây gậy. Xoạt, Ngọc Noãn cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp là tay Ngọc vươn ra, một thanh kéo ra cái kia vải đỏ, lộ ra trong đó một căn câm thứ màu trắng đến. Còn thật sự giống như là một đoạn cây gậy, bất quá sau đó một khắc, bao quát Diệp Băng ở bên trong tất cả mọi người, đều biết vậy tuyệt đối không thể nào là phổ thông gậy gỗ, mà càng giống là một căn từ chỗ nào cắt đi xương cốt. Cái kia, đó là, mà đối với vẫn còn nghi hoặc bên trong phổ thông những người tu luyện, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở nơi nào đó Bách Khô Thành thành chủ Quỷ Khô lão nhân. Dưới mông đít phẳng phất lắp lò xo đồng dạng, trực tiếp từ trong ghế nhảy dựng lên, một đôi thâm thúy xương mắt, sâu kín nhìn qua cái kia đoạn câm trắng đồ vật, một cái chớp mắt cũng không bỏ được rời đi. Ha ha, xem ra Quỷ Khô tiên sinh đã nhận ra thứ này lai lịch. Quỷ Khô lão nhân động tác, tự nhiên cũng không có thể tránh được Ngọc Noãn con mắt. Mà lại nàng cũng biết đối với cái này kiện thứ hai vật đấu giá. Cần nhất người chỉ sợ sẽ là Quỷ Khô này lão nhân. Bởi vậy trực tiếp xoay đầu lại cười khẽ một tiếng. Đây là từ thâm hải cốt kình trên thân gỡ xuống nhất đoạn xương sống lưng. Mà lại đầu kia thâm hải cốt kình, tại trước khi chết, hẳn là đã đạt đến nửa bước tiên giai cấp độ. Ngọc Noãn nhìn xem Quỷ Khô lão nhân một mặt lửa nóng tầm mắt. Trong miệng chậm rãi mà nói. Mà nghe được thâm hải cốt kình cùng nửa bước tiên giai, hai chữ mấu chốt này hợp thành thời điểm. Tất cả mọi người trong đôi mắt, đều là bắn đi ra một vòng lửa nóng quang mang. Căn này thâm hải cốt kình xương sống lưng, ta Quỷ Khô muốn, ngay tại Ngọc Noãn thoại âm rơi xuống sau đó. Quỷ Khô lão nhân trong miệng trầm giọng, cùng lúc trước U Minh Sinh không có sai biệt, bởi vì hắn biết rõ, cây kia thâm hải cốt kình xương cốt. Đối với mình mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu, cái kia thậm chí là không thua U Minh Sinh đối với Vạn Hồn Châu ngấp nghé. Bởi vậy Quỷ Khô lão nhân hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn đem bỏ vào trong túi. Như thế có lẽ có thể làm cho thực lực của hắn đạt được một cái tăng lên cực lớn, cái gọi là thâm hải cốt kình, đó là sinh hoạt tại băng nguyên hải cực sâu hải vực một loại đặc thù hải yêu thú. Bởi vì toàn thân ngoại trừ xương cốt bên ngoài, cũng chỉ có một tầng gân da liên tiếp, vì vậy mà gọi tên, Trên thực tế gặp qua người của Thâm Hải Cốt Đỉnh loại người tu luyện cũng không nhiều. Thâm Hải Cốt Đỉnh danh tự bên trong có biển sâu, hai chữ. Tự nhiên là chúng nói chúng nó bình thường đều sinh hoạt tại băng nguyên hải cực sâu chỗ. Bình thường tuyệt sẽ không xuất hiện tại trên mặt biển. Thế nhưng là lúc có một lần, nào đó một vị người tu luyện tại bờ biển phát hiện một đầu Thâm Hải Cốt Đỉnh thi thể sau đó. Lại là phát hiện loại này hải yêu thú xương cốt dị thường cứng rắn. Đao kiếm khó gãy, nhất là cái kia Thâm Hải Cốt Đỉnh xương sống lưng, càng là cứng rắn vô cùng. Thậm chí có thể trực tiếp cầm hắn coi như một kiện cường hoành vũ khí. Phổ thông bên trong hạ phẩm linh khí, đều là không dễ ngăn cản. Chẳng qua là ban đầu phát hiện cái kia Thâm Hải Cốt Đỉnh. Vẻn vẹn chỉ là ngũ giai cấp độ, cũng thì tương đương với nhân loại địa băng lực tu vi. Vật như vậy mặc dù cứng rắn một điểm, đối với quỷ khô lão nhân như vậy linh quân cường giả mà nói, lại là có chút gân gà. Nhưng trước mắt cái này đoạn Thâm Hải Cốt Đỉnh xương sống lưng đâu? Lại là sinh sinh đạt đến nửa bước tiên giai cấp độ. Cái này thậm chí là so quỷ khô lão nhân bản thân tu vi cao hơn không ít. Quỷ khô lão nhân tu luyện công pháp có chút đặc thù. Chính là bởi vì loại này công pháp đặc thù, làm cho hắn càng tu luyện càng giống như là một bộ hình người khô lâu. Đi ra ngoài đều có thể hù ngã một đám người lớn. Mà môn này công pháp đặc thù, cũng cho quỷ khô lão nhân mang đến siêu tuyệt thực lực. Dựa vào tam phẩm linh quân tu vi, hắn có thể đem trên bách khô thành một nhiệm kỳ thành chủ thay vào đó. Từ đó lấy khô, một chữ này mệnh danh, chỉ là gần nhất quỷ lão khô lão nhân tại lúc tu luyện. Lại là phát hiện có chút lực bất tòng tâm, loại này lực bất tòng tâm, chính là từ kỳ cốt cách bên trong phát ra. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, quỷ khô lão nhân rốt cục thăm dò rõ ràng vấn đề nơi phát ra. Đó là bởi vì hắn tu luyện môn công pháp này sau đó. Đối với mình xương cốt tổn thương, thật sự là có chút to lớn. Theo thời gian trôi qua, quỷ khô lão nhân thực lực cố nhiên là càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là đối với cốt tủy áp lực lại là càng lúc càng lớn. Tại phát hiện sự thật này sau đó. Là hắn biết nếu như tiếp tục như vậy nữa, chờ đến tu luyện tới nào đó một cái cấp độ lúc, toàn thân mình xương cốt, chỉ sợ đều sẽ bởi vì chịu không được cái kia lớn áp lực, mà đứt thành từng khúc. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, quỷ khô lão nhân vẫn luôn đang tìm kiếm có thể tăng lên gân cốt cường độ thiên tài địa bảo, mà cái kia cái gọi là Thâm Hải Cốt Đỉnh xương sống lưng. Chính là không có chỗ thứ hai nói đến Thâm Hải Cốt Đỉnh phương pháp tu luyện. Cùng quỷ khô lão nhân môn công pháp này khá là giống nhau. Song phương đều là tu luyện xương cốt cường độ, chỉ là yêu thú được trời ưu ái. Cũng không có gặp được quỷ khô lão nhân như vậy vấn đề thôi. Bởi vậy khi nhìn đến cái kia Thâm Hải Cốt Đỉnh xương cốt thời điểm, quỷ khô lão nhân trước tiên liền cảm ứng được một loại đồng tông đồng nguyên khí tức. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể luyện hóa cái kia nửa bước tiên giai Thâm Hải Cốt Đỉnh xương sống lưng. Chính mình những cái kia tai họa ngầm, liền nhất định có thể triệt để trừ tận gốc, chỉ là quỷ khô lão nhân trong miệng lời nói phát ra sau đó. Nhưng không có phát hiện nào đó một cái thiếu niên mặc áo trắng. Trong đôi mắt cũng đang lóe lên lửa nóng chi quang, thiếu niên này dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Nhìn hắn đối cái kia Thâm Hải Cốt Đỉnh xương sống lưng, cũng là sinh ra một chút hứng thú a, chỉ bất quá hắn hứng thú, cùng quỷ khô lão nhân lại là có chút không giống nhau lắm mà ni, nửa bước tiên giai Thâm Hải Cốt. Đỉnh xương sống lưng, giá khởi đầu 500 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 30 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Convert by Lucario, hết chương.